Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hộ chiếu thì bắt đầu có vẻ bất thường. Lúc trước hay gọi cô mang đồ xuống cho cậu, nhưng giờ cậu hiếm khi gọi cô, cũng hiếm khi ra ngoài. Cậu cứ suốt ngày ở trong nhà, trong khi bố cậu, ông A Sổn thì đang gấp rút đông đốc thợ hoàn thiện phần nội thất chạm trổ bên trong. Ông Nhơn rất hài lòng khi thấy ngôi nhà tổ đang dần hoàn thành, rất đẹp và rất to. Rồi cái ngày định mệnh cũng tới. Cô Tiến biết mình không thể giấu lâu hơn nữa, mang theo tủi nhục và uất hận, cô quyết định xin ra chợ tỉnh và mua thuốc về phá thai khi cái thai đã tầm được hơn 3 tháng. Cô đau khổ mang con chôn dưới gốc bụi tre gần ngôi nhà sàn dưới bến sông vào một buổi đêm mưa gió. Tuy nhiên vài hôm sau, khi cô lén lút mang nhang ra thắp cho con mình, cô thấy có một bóng đen đang lúi húi đào xới đất chỗ cô chôn con. Linh cảm có điều chẳng lành, cô nép mình vào gốc me gần đó để theo dõi. Và trong ánh trăng lờ mờ, cô sững người nhận ra cậu Chiếu đang đào đứa bé lên, cho vào một cái chum bọc vải đỏ và đổ vào một thứ gì đó. Cô đợi cậu đi khuất vào nhà rồi mới lần mò đến vách nhà sàn để xem cậu định làm gì. Nhưng chưa kịp đến nơi, cô đột nhiên lại ngửi được cái mùi thơm và lại bất tỉnh. Khi cô tỉnh lại, thấy mình đang nằm giữa nhà ông chủ, bên cạnh là cái xác toàn thây đầy máu, đầu dập nát và trong tay cô là cái dựa dùng để bừa củi. Phỏng theo quần áo trên người cái xác thì có vẻ đó là cậu Chiếu. Ông Nhơn ngồi giữa nhà trầm ngâm hút thuốc, trong khi ông Phát và vợ thì ôm mặt khóc trong nhà. Ông thầy Sùn cũng ngồi giữa nhà, mắt trợn ngược, mặt hầm hầm, đòi ông Tổ phải giao cô cho ông ta để ông ta mang lên quan vì tội giết con ông ta. Hai ông bà người làm mặt xanh lép vai lấy vái để xin tha cho con gái. Ông Nhơn trầm ngâm, nghĩ bụng chuyện này chắc hẳn có vấn đề nên mới mang cô ra chào hỏi. Cô Tiến cương quyết không nhận mình là người giết người. Tuy nhiên cô không giải thích được vì sao khi người ta phát hiện ra cô thì cô đang nằm trong sàn nhà, tay cầm dựa, còn cậu Chiếu thì nằm ở bên cạnh. Ông chủ cũng không nhẫn tâm giao cô cho quan, vì biết mang ra cho quan xử thì người con gái như cô sao chịu nổi tra khảo. Ông thuyết phục ông thầy Sùn cho ông ít thời gian để suy nghĩ. Ông thầy Sùn cương quyết không chịu và bỏ ra về. Trước khi ông ta đi, ông ta gằn giọng bảo rằng: "Vợ chồng nhà mày bao che cho kẻ giết con tao, tao không để chúng mày yên ổn đâu." Trong đêm hôm đó, ông mang đồ rời khỏi nhà ông Nhơn, để lại cái xác cậu con trai đầy máu và những nỗi lo sợ mơ hồ cho cả gia đình. Tuy nhiên, ngày hôm sau không thấy ông thầy trở lại, ông Nhơn quyết định mang cậu Chiếu ra chôn ở bụi tre dưới bến sông gần chỗ ngôi nhà sàn, cũng tẩm liệm cho cậu đàng hoàng. Chỉ có sự lạ là sau khi lau sạch máu trên người cậu, mọi người mới phát hiện ra đôi mắt của cậu đã bị móc mất và trên lỗ tai của cậu có một vết sẹo hình trăng khuyết rất lạ. Nhưng mọi người cũng nhanh chóng bỏ qua chi tiết đó và nhanh chóng chôn cậu đi. Người đã mất để suốt 2 ngày cũng bắt đầu bốc mùi khá mạnh. Khi đào đất để chôn cậu, những người làm trong nhà thấy rất lạ. Vì sao chỗ đất bụi tre có vẻ như mới vừa đào xong? Bên dưới bụi tre còn để lại rất nhiều những mẩu giấy màu vàng vàng đã bị đốt cháy nham nhở, còn lại tàn tro. Tuy nhiên vì sợ bị la dày nên những người thợ vẫn cố làm cho xong. Còn về phần cô Tiến, ông bà chủ không dám tha cho cô, cũng không dám mang lên huyện nên đành nhốt cô vào nhà kho chờ xử lý sau. Từ lúc bị nhốt vào nhà kho, cô chẳng nói tiếng nào, chỉ im lặng quay mặt vào vách tường thở dài. Từ hôm cậu Chiếu chết đến nay đã hơn 1 tháng, những sự việc lạ lùng bắt đầu diễn ra ở ngôi nhà của ông bà Nhơn. Đầu tiên là chị Vũ em trong nhà kể lại. Có hôm chị đưa mấy cô cậu chủ nhỏ trong nhà xuống nhà sàn dưới ở bến sông để ngủ trưa cho mát. Đang lúc thiêu thiêu chợp mắt thì cậu Quang là con út của ông chủ mới 6 tuổi cứ quay mặt ra cửa sổ nói chuyện một mình. Chị hỏi thì cậu trả lời là ngoài bụi tre có một bạn nhỏ cỡ tuổi cậu đang rủ cậu ra đó chơi, nhưng khi chị nhìn ra thì chẳng có ai. Từ hôm đó chị cũng thấy rợn rợn, không dám cho các cậu ra nhà sàn chơi nữa. Sau đó tới lượt bà dâu mẹ cô Tiến mang cơm ra nhà kho cho cô. Lúc bà nhìn vào khoe cửa thấy cô xõa tóc dài thật dài, ôm một cái gối, miệng hát lẩm bẩm như du con. Bà sợ điếng hồn, xô cửa chạy vào thì thấy cô đang nằm ngủ. Lúc đó bà cho rằng mình thần hồn nát thần tính thôi nên cũng không để ý lắm. Nhưng từ hôm đó bà lại cố tìm cách van xin ông chủ tha cho con gái bà. Bà chủ cũng thấy tội cô Tiến bị nhốt trong nhà kho cả ngày. Bà định bụng đợi ông làm lễ ăn mừng nhà mới xong thì sẽ xin ông thả cô ra. Nhưng bà không ngờ, bà chưa kịp cầu xin giùm cô, thì cô đã ra đi, một cái chết đầy ám ảnh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net